Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422. Nhập chủ tập đoàn mới, Tô Dật Dương miêu tả tri thức trả tiền bình đài khái niệm. Chính là dị thế giới tri thức trả tiền bình đài long đầu xí nghiệp chi hồ đưa vào hoạt động khái niệm, cũng không phải hoàn toàn dập khuôn. Tô Dật Dương tại chi hồ trên cơ sở, kết hợp hiện giờ nắm giữ trong tay tài nguyên, tổng hợp cho ra không rõ ràng khái niệm, nên nguyện ban đầu ở chỗ giáo dục. Chúng ta chủ yếu phục vụ đám người, bình thường tại 22 tuổi phía dưới người trẻ tuổi. 22 tuổi trở lên người trưởng thành người sử dụng gần như không có. Mà ta trong miệng tri thức trả tiền bình đài là cũng không có cái này hạn chế. Tuổi tác cấp độ có thể thực hiện toàn bộ bao trùm. Từ 70 tuổi lão nhân cho tới 6 tuổi đứa bé cũng có thể sử dụng. Tô Dật Dương chậm rãi mà nói, tại đón lấy đi xuống hơn 10 phút đồng hồ bên trong. Hắn vì Lý Hiểu Hoa đám người đơn giản không rõ ràng giới thiệu lần. Đương nhiên, hắn nói vẻn vẹn chỉ là khái niệm, đến mức hạch tâm đồ vật cùng với như thế nào thao tác. Hắn tất cả đều là ngậm miệng không nói chuyện hoặc là qua loa mang qua. Nói hơn 10 phút đồng hồ, Tô Dật Dương miệng cũng làm. Bưng lên phía trước chén rượu uống một ngụm nhỏ. Tại Tô Dật Dương nói xong, Lý Hiểu Hoa ngay tại do dự suy tư. Một lát sau đó, nàng nhìn về phía Tô Dật Dương. Tô Đồng, ta cảm thấy cái này tri thức trả tiền bình đài phi thường có tương lai. Không biết Tô Đồng muốn như thế nào hợp tác đâu này. Tri thức trả tiền bình đài chủ hoạch kiến lập tất nhiên là không thể rời bỏ ghen chỗ có được đông. Đào chất lượng tốt nhân tài tài nguyên, mà Lý Hiểu Hoa chiếm cổ ghen 51% cổ phần. Cho nên Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa tất nhiên muốn hợp tác. Bằng không Tô Dật Dương nghĩ muốn sử dụng những người tài giỏi này tài nguyên. Lý Hiểu Hoa chính là tuyệt sẽ không cho phép. Tô Dật Dương thấy Lý Hiểu Hoa không có vòng vo, dứt khoát trực tiếp hỏi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta hy vọng đem ghen theo anh hoa quốc tế bên trong độc lập ra tới. Cùng sắp chủ hoạch kiến lập tri thức trả tiền bình đài xây dựng một cái tập đoàn mới. Ta cũng cần tại tập đoàn mới bên trong ít nhất chiếm cổ 60%. 60%, nghe được Tô Dật Dương điều kiện. Trên bàn ăn mọi người mí mắt đều là nhảy dựng. Lý Hiểu Hoa càng là lông mày trong chớp mắt nhăn lại tới. Nguyên bản trên bàn ăn thoải mái mà bầu không khí dần dần trở nên nghiêm túc lên. Đem ghen theo anh hoa quốc tế bên trong một mình xách ra tới. Lý Hiểu Hoa chính là không có ý kiến gì. Tuyến dưới giáo dục cùng tuyến trên giáo dục vốn chính là hai cái đồ vật. Cho dù là Tô Dật Dương không nói, nàng cũng là sớm có ý định. Hiện tại lệnh nàng để ý chính là về tập đoàn mới cổ phần phân chia vấn đề. Nếu như Tô Dật Dương lấy đi 60% cổ phần, cái kia tiện ý vị lấy nguyên bản nàng sở chiếm cứ chủ đạo địa vị đem chắp tay khiến người ta. Đây là nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Tô Đồng, 60% quá nhiều. Cái này ta không thể tiếp nhận. Lý Hiểu Hoa lắc đầu nói. Tục ngữ nói sinh ý chàng bên trên không có phụ tử. Cho dù là phụ tử nói chuyện làm ăn, vậy cũng phải một là một, hai là hai, đem sinh vấn đề tình cảm mang vào sinh ý chung. Đây là sinh ý chàng bên trên tối kỵ. Lý Hiểu Hoa cự tuyệt. Tại Tô Dật Dương trong dự liệu, Lý Tổng, tri thức trả tiền bình đài khái niệm là ta đưa ra. Ghen chúng ta càng là tồn tại 49% cổ phần. Cả hai thêm vào, ta cảm thấy 60% đã rất thấp. Thậm chí ta nguyên bản tâm lý mong muốn chính là 70%. Về sau cân nhắc đến hai chúng ta ra hợp tác quan hệ, ta cuối cùng quyết định vì 60%. Đây là ta điểm mấu chốt. Ta sẽ không thể nào nhượng bộ. Tô Đồng, quả thật tri thức trả tiền bình đài khái niệm chính là ngươi nói ra. nhưng mà nó lại là tại ghen chỗ có được nhân tài tài nguyên bên trên hình thành. Không có được nhân tài dự trữ, tri thức trả tiền bình đài bất quá là hư vô mờ mịt khái niệm. Căn bản không cách nào thực hiện. Lý Hiểu Hoa cãi lại nói, trên bàn ăn những người còn lại đều im lặng không nói. Hiện nay chính là hai bên boss đàm phán phân đoạn. Vừa rồi Tiêu Dật Dương giảng thuật tri thức trả tiền bình đài khái niệm xác thực phi thường bổng. Thế nhưng cái này khái niệm đến cùng có thể hay không thay đổi tại hiện thực, còn phải nhìn hai người cuối cùng đàm phán kết quả. Tiêu Dật Dương mở miệng trực tiếp muốn chiếm cổ 60%. Trực tiếp đem hắn nguyên bản cổ phần đề cao 11%. Đây đối với Lý Hiểu Hoa mà nói chính là không cách nào tiếp nhận. Hiện nay game thị trường đánh giá giá trị cao tới 6 tỷ đô la Mỹ. 11% cổ phần đổi xuống tới, đó chính là gần 700 triệu đô la Mỹ. Khoản này khổng lồ như thế tài phú, mặc cho ai cũng khó có khả năng đơn giản chắp tay khiến người ta. Đối mặt Lý Hiểu Hoa phản bác, Tô Dật Dương cười cười. Lý Tổng, tri thức trả tiền bình đài xác thực yêu cầu ghen nhân tài tài nguyên. Nhưng mà xin chú ý chỉ là yêu cầu mà không phải cần thiết. Ta có thể lựa chọn bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ như vậy sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Nhưng mà cuối cùng kết quả lại là giống nhau. Tô Dật Dương ngữ khí thanh thanh đạm đạm. Thế nhưng nghe người ta lại là trong lòng giật mình, nhất là Tô Dật Dương câu kia chỉ là yêu cầu mà không phải cần thiết. Nhường Lý Hiểu Hoa đột nhiên thức tỉnh, ghen cũng không phải Tô Dật Dương tất nhiên lựa chọn, hắn lựa chọn rất nhiều. Thế nhưng Tô Đồng nếu như lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, cái kia không thể nghi ngờ biết không công hao phí rất nhiều thời gian. Nếu như bị người khác nhanh chân đến trước đây chẳng phải là đáng tiếc. Lý Hiểu Hoa ổn định tâm thần, lần nữa hỏi, bị người nhanh chân đến trước? Tô Dật Dương lắc đầu, có chút tự tin nói, cái này khái niệm là ta nói ra, người cảm thấy ta sẽ sợ hãi người khác sao? Nếu như ngay cả ta cái này cái số 2 cổ đông đều không chiếm được ghen nhân tài tài nguyên, ta nghĩ những người còn lại chỉ sợ càng không chiếm được. Tất cả mọi người nằm ở đồng nhất nơi xuất phát bên trên. Lý Tổng ngươi cảm thấy ta sẽ chạy không thắng còn lại người cạnh tranh sao? Tô Dật Dương hỏi ngược lại. Tô Dật Dương tiềm ý tứ Lý Hiểu Hoa nghe hiểu. Nếu như hắn không chiếm được ghen nhân tài tài nguyên, như vậy những người còn lại cũng đừng nghĩ ghen. Hắn thà rằng ghen nhân tài tài nguyên tiếp tục lãng phí, cũng sẽ không tiện nghi người khác. Đến mức Tô Dật Dương có thể hay không chạy thắng còn lại người cạnh tranh, điểm này Lý Hiểu Hoa chính là không chút nghi ngờ. Tích kinh, âm dung, ghen, cá heo phát sóng trực tiếp hạch tâm đưa vào hoạt động lý niệm tất cả đều là Tô Dật Dương nói ra. Tô Dật Dương đầu óc buôn bán không thể nghi ngờ. Nghĩ muốn tại Tô Dật Dương đưa ra khái niệm chung chiến thắng hắn, tỷ số thắng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Thấy Lý Hiểu Hoa trầm mặc không nói, Tô Dật Dương biết hỏa hầu không sai biệt lắm, tiếp tục nói, Lý Tổng, người lẽ nào cảm thấy tri thức trả tiền bình đài lý niệm vẫn còn so sánh không hơn cái kia 11% cổ phần sao? Tin tưởng ta, nó hồi báo tuyệt đối sẽ lệnh ngươi thỏa mãn. Hơn nữa ta hy vọng Lý Tổng minh bạch. Chúng ta chỉ là phong đầu công ty. Chúng ta cũng không hề đối quản lý nhúng tay. Mặc dù ta biến thành đại cổ đông, Lý Tổng ngươi như cũ là quản lý kinh doanh người. Ta còn biết giống như trước đây, nằm ở phía sau màn sẽ không can thiệp các ngươi. Lý Hiểu Hoa nghe vậy, ánh mắt có chút lấp lánh xuống. Nội tâm có chút lắc lư không chắc, mới thành lập tập đoàn tổng giám đốc như trước do Lý Tổng ngươi đảm nhiệm. Ta chỉ yêu cầu đảm nhiệm đồng sự là được, về tri thức trả tiền bình đài danh tự ta đều muốn tốt. Kêu nâu như thế nào? Tô Dật Dương nói xong, đem phía trước chén rượu bưng lên, cười mỉm nhìn xem Lý Hiểu Hoa. Lý Tổng, hợp tác vui vẻ. Lý Hiểu Hoa nhìn qua nâng chén Tô Dật Dương, trên mặt xoắn suýt sắc càng đậm, trên bàn ăn những người còn lại lúc này cũng không khỏi ngừng thờ. Ánh mắt hội tụ đến Lý Hiểu Hoa trên người, có thể hay không hợp tác thành công, hiện tại liền đều xem Lý Hiểu Hoa. Thật lâu, Lý Hiểu Hoa thở dài một tiếng, bưng lên trước mặt nàng chén rượu, hợp tác vui vẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.